Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, diệt. Bà áo tím sát thủ tiến lên lật ra Tiêu Mặc thi thể, liền muốn cướp đi Tiêu Mặc thanh huyền giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tiêu Mặc hai con ngươi mở ra, thanh long tàn phiến đột nhiên xuất hiện trong tay. Liên tục hai lần phân biệt đâm trúng áo tím sát thủ tả hữu đùi. Phốc phốc, máu tươi tuôn ra. Áo tím sát thủ hai đại chân đều xuất hiện lỗ thủng. Hắn sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Mà Tiêu Mặc thì là bay nhào tiến lên, gắt gao ôm lấy áo tím sát thủ đùi. Thanh long tàn phiến một đao tiếp một đao tại áo tím sát thủ trên đùi cuồng đâm. Tiêu Mặc rất rõ ràng, giống áo tím sát thủ cấp số này thế ngoại thiên hạch tâm sát thủ, rất có thể liền có nhuyễn giáp loại linh khí hộ thân. Trực tiếp đâm trái tim chưa hẳn có thể nhất cử có hiệu quả. Bạch, bạch, giây lát, áo tím sát thủ đùi liên tục trúng 4-5 đao. Thanh long tàn phiến cực độ sắc bén. Cái này hai đại chân căn bản là phế đi. Áo tím sát thủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thật sự là hắn là có nhuyễn giáp hộ thân, mà lại là trung phẩm linh khí nhuyễn giáp. Bình thường đao kiếm cơ bản không có khả năng tổn thương được hắn. Nhưng ai có thể tưởng, Tiêu Mặc thế mà đâm hắn đùi. Muốn chết, áo tím sát thủ trong mắt hàn quang lấp lóe, lật tay vận ra 10 thành kình đạo một chưởng đánh vào Tiêu Mặc trước ngực. Phốc, Tiêu Mặc máu tươi cuồng phún. Hắn không có linh khí nhuyễn giáp hộ thể. Áo tím sát thủ toàn lực một dưới lòng bàn tay, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, đã thụ nội thương nghiêm trọng. Nhưng mà, Tiêu Mặc cho dù là bị bạch mi từ nổ tung thành mảnh vỡ đều có thể trùng sinh. Đôi này bình thường luyện kinh tu sĩ là chí mạng tổn thương tại Tiêu Mặc tới nói. Căn bản không tính sự tình, nội tạng kinh mạch tại bị chấn đoạn đồng thời, liền đã bắt đầu cấp tốc chữa trị. Áo tím sát thủ lúc này liền muốn rút lui. Đối với Tiêu Mặc kinh khủng như vậy đối thủ tới nói, kéo dài khoảng cách là sáng suốt nhất phương thức. Bà áo tím sát thủ rút ra chiến đao một đao đem Tiêu Mặc cánh tay trái chặt xuống. Nhưng giây lát thời gian, Tiêu Mặc cánh tay trái liền bắt đầu chữa trị. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Thật là đáng sợ chữa trị lực. Áo tím sát thủ hít vào ngụm khí lạnh. Đến lúc này, hắn mới rõ ràng chính mình gặp gỡ đến cùng là một cái như thế nào quái vật. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Mặc chính là tại bố cục. Từng kiện nguyên tinh bảo bối, lần lượt đuổi trốn, tốc độ rõ ràng là cố ý thả chậm. Mỗi khi áo tím sát thủ đem muốn đuổi kịp thời điểm, liền vung ra một kiện nguyên tinh bảo vật, dần dần giảm xuống áo tím sát thủ lòng cảnh giác. Thẳng đến lúc này, áo tím sát thủ muốn lên không chạy trốn, nhưng Tiêu Mặc gắt gao nắm lấy hắn, mà bắp đùi của hắn lúc này cũng là giặt dẹo. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đằng không. Chết, Tiêu Mặc song mắt đỏ bừng, một tay nắm chặt áo tím sát thủ dùng sức hướng mặt đất bỗng nhiên một ném. 10 vạn cân cự lực bộc phát, bành cứng rắn đất đá mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hình người hố sâu. Áo tím sát thủ trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lênh láng, phảng phất muốn rời ra từng mảnh. Phốc, áo tím sát thủ phun ra một ngụm máu tươi. Nội tạng lệch vị trí, khí huyết cuồn cuộn. Đầu càng là thất điên bát đảo. Đây là áo tím sát thủ có trung phẩm linh khí nhuyễn giáp bảo hộ kết quả. Nếu không, 10 vạn cân cự lực bạo phát xuống, chỉ này một chút, bình thường luyện kinh tu sĩ sợ là liền muốn quẳng thành thịt nát. Mà tế xương tu sĩ ít nhất cũng sẽ rơi gần chết. Người áo tím sát thủ vừa kinh vừa sợ, thân là có thể so với vấn đỉnh tu sĩ áo tím sát thủ. Hắn khi nào bị người như thế quẳng đồ chơi đồng dạng quẳng qua. Bà áo tím sát thủ cắn răng một cái. Thôi phát bí thuật. Một loại không có cực tình huống đặc biệt căn bản sẽ không thôi phát bí thuật. Oanh, thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tụ lại mà đến. Xoay quanh tại áo tím sát thủ đỉnh đầu. Nồng đậm màu xanh linh khí che đậy màn trời. Cho dù là ngoài mấy chục dặm người đều có thể nhìn thấy nơi đây dị thường. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đông Dương huyện nào đó trong khách sạn. Vô số người đã nhận ra bên ngoài mấy chục dặm màu xanh mây đen. Nhao nhao biến sắc, cường thịnh như vậy sóng linh khí. Áo tím sát thủ khí thế tại bốc lên. Trong nháy mắt liền đạt tới tế xương đỉnh phong. Sau đó, đột phá tế xương. Đến vấn đỉnh, bí thuật A, Tiêu Mặc cũng có chút chấn kinh. Năm đó ở thế ngoại thiên không gian tiến hành thí luyện thời điểm. Đường Ngạo đã từng thi triển bí thuật tương tự. Bất quá bí thuật cũng có mạnh có yếu. Bình thường bí thuật khả năng tại cường huyết. Luyện kinh cảnh giới có thể ngắn ngủi tăng lên nửa cái cảnh giới thực lực tính là không sai. Tế xương hậu kỳ vẫn như cũ có thể thi triển đồng thời ngắn ngủi tăng cao tu vi bí thuật xem như tương đối hiếm thấy. Bí thuật rất thưa thớt, mặc dù cường hoành, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng cũng có cực lớn thiếu hụt. Đó chính là di chứng. Như Đường Ngạo, thi triển bí thuật sau hồi lâu thời gian đều sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Rất nhiều bí thuật cũng đều là như thế. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, đang nhảy mở đồng thời. Một huýt sáo, tức giây lát, tiểu bạch từ âm u nơi nào đó thoáng hiện. Tốc độ của nó quá nhanh. Cho dù là so với Tiêu Mặc thời kỳ toàn thịnh đều nhanh hơn ra một nửa. Mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Bá tiểu bạch hất lên đầu rắn. Một cái màu đen bình nhỏ bắn nhanh ra như điện. Tại áo tím sát thủ trong ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp nện ở trên người hắn. Bình bình đen vỡ vụn. Thời gian suối bắn tung tóe. Bộc phát. Đại lượng thời gian nước suối bắn tung tóe tại áo tím sát thủ trước ngực. Nơi bụng bị áo tím sát thủ thiếp thân nhuyễn giáp ngăn lại cản. Nhưng cũng có một chút thời gian nước suối bắn tung tóe đến trên mặt của hắn. Trên cổ, đùi, cái này, đây là, áo tím sát thủ không khỏi kinh hãi. Giây lát, hắn cấp tốc già nua, làn da khô quắt, mất đi lượng nước, sau đó hoàn toàn chết héo. Ngay cả ý cảnh cấp tu sĩ Bạch Mi đều bị thời gian nước suối bức bách được từ bão. Áo tím sát thủ bất quá là tế xương đỉnh phong mà thôi. Bá Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng tiến lên gỡ xuống áo tím sát thủ chiếc nhẫn. Đem bên trong nguyên tinh bảo bối như là nguyên tinh cái bô loại hình toàn lấy trở về. Sau đó có đem áo tím sát thủ thiếp thân nhuyễn giáp lột bỏ tới. Cái này nhuyễn giáp thế nhưng là trung phẩm linh khí. Phòng ngự rất tốt, linh khí vẫn tương đối hiếm thấy. Hoặc là có tài liệu chân quý cũng mời luyện khí đại sư rèn đúc. Hoặc là liền đi đấu giá hội thử thời vận. Có lẽ liền có thể đụng tới có trung phẩm linh khí bảo y cái này các loại bảo bối. Tiểu Bạch, nạc, Tiêu Mặc đem gần một nửa khối nguyên tinh nhiên mực trực tiếp ném cho Tiểu Bạch. Hiện nay, Tiêu Mặc cũng coi là bí ẩn đại phú hào. Ngần ấy nguyên tinh, căn bản không quan tâm. Ùng ục Tiểu Bạch ngẩng đầu một ngụm nuốt vào. Sau đó lẻ lưỡi tại Tiêu Mặc trên bàn tay liếm a liếm. Mắt rắn đều say mê đến nheo lại. Tiêu Mặc buồn cười ngồi xổm người xuống, bấm tay tại tiểu bạch xà đầu nhẹ nhàng bắn ra. Người đời trước là thuộc mèo a, không hề giống rắn, tiểu bạch lại là không giống rắn, không như bình thường rắn. Bình thường nói đến, loài rắn tại động vật máu lạnh, cho dù là tu vi có thành tựu, tu thành yêu thú, thậm chí yêu tinh, đại yêu cũng so bình thường yêu thú trí lực phải không ít. Mà giống tiểu bạch như vậy, cái này hoàn toàn là quái thai. Tiểu bạch tu vi đạo hạnh không nói. Chỉ là trí lực liền có thể so với một cái 10 tuổi khoảng chừng hài đồng. Liền cái này trí lực đã không thể so với bình thường đại yêu trí tuệ thấp. Đi, Tiêu Mặc nói một tiếng. Đi đầu liền hướng đường cũ chạy. Bây giờ, như là đã giải quyết áo tím sát thủ cái này đại phiền toái. Cũng là nên đi xem một chút Hồng Quân. Không biết ăn vào huyền vi đan sau thế nào. Mực hoàng dịch chi độc phải chăng đã giải trừ. Bá tiểu bạch chớp chớp con ngươi. Trực tiếp tiến vào Tiêu Mặc ống tay áo. Hưu một người một rắn tốc độ cao nhất hướng Mặc Sầu Tửu quán tiến đến. Mũ, mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http